Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1578, phân biệt. Ha ha, thoải mái, Dương Trần cảm nhận được chính mình nhục thân cường hãn, nhịn không được vui sướng cười lớn một tiếng, nói ra, cái này 10 triệu huyết vân thạch đáng giá. Phải biết, nhục thể của hắn thế nhưng là cùng đàn chủ giao chiến thời điểm đột phá. Khoảng cách hiện nay vẫn chưa tới thời gian nửa tháng. Ngắn ngủi phấn chấn, hắn lật tay một cái lấy ra hư thần kiếm. Hơi một do dự, tại da thịt mặt ngoài hoạt động một chút. Xoạt, chói tai sóng âm, lập tức truyền vang ra. Nghe tựa như là kim loại lẫn nhau ma sát đồng dạng. Đồng thời còn kèm theo hỏa hoa lấp lóe. Dương Trần nhìn chăm chú quan sát, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì hư thần kiếm cũng không có tại da thịt của hắn mặt ngoài lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngự thần thất trọng thiên quả nhiên lợi hại, hắn từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, liền thu hồi hư thần kiếm, liếm liếm bờ môi, lẩm bẩm, huyết vân thạch còn có hơn 200 triệu. Vậy không bằng không ngừng cố gắng, đem nhục thân đột phá đến thần vương nhị trọng thiên cấp bậc. Suy tư ở giữa, hắn không có chút gì do dự, lật tay một cái lấy ra 10 triệu trượng huyết vân thạch. Thể nội ngự thần thất trọng thiên, tùy theo vận chuyển lên đến, từng luồng cường hoành hấp lực, bao phủ trên huyết vân thạch, ao ao ao, dòng nước sóng âm. Như là giang hà đồng dạng, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Dương Trần, từ xa nhìn lại, liền phảng phất ở vào phong bạo trung tâm đồng dạng, mà theo Dương Trần nhục thân mạnh lên, đối với ngự thần thất trọng thiên khống chế, càng phát thành thạo đứng lên, hấp thu huyết vân thạch tốc độ, so với lúc trước cường đại quá nhiều, vẻn vẹn qua thời gian 10 hơi thở. 10 triệu trượng huyết vân thạch liền bị Dương Trần đều luyện hóa. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là nhục thân vậy mà không có bất kỳ cái gì tăng lên dấu hiệu, ngược lại là mạch máu có một loại muốn bị no bạo cảm giác. Ta dựa vào, hắn thầm mắng một tiếng, vội vàng nội thị, lại là phát hiện huyết vân thạch năng lượng không cách nào bị nhục thân hấp thu. Tất cả đều tụ tập tại trong mạch máu. Rời khỏi nội thị, hắn cắn răng một cái, lại lật trong tay lấy ra 10 triệu trượng huyết vân thạch. Bắt đầu hấp thu luyện hóa, bởi vì hắn thể nội huyết vân thạch năng lượng đã tới gần tại trạng thái bão hòa. Lần này hấp thu luyện hóa đặc biệt chậm chạp, đồng thời mỗi nhiều dung hợp một tia, mạch máu liền sẽ truyền đến một phần thống khổ. Như vậy qua thời gian một nén nhang, Dương Trần mới miễn cưỡng đem những này huyết vân thạch hấp thu luyện hóa. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ im ắng tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, nương theo lấy cỗ chấn động này, trên người hắn có ngập trời hào quang màu tím lập lòe mà lên, huyết mạch chi lực bất thình lình biến hóa, để Dương Trần giật mình. Vội vàng nội thị cảm thụ một chút, phát hiện huyết mạch lại phi tốc tăng nhiều, 9 triệu giọt, 910 vạn giọt, 990 vạn giọt. Trong nháy mắt, thần cấp huyết mạch số lượng chính là tiêu thăng đến 990 vạn. Dù là như vậy, nó vẫn không có đình chỉ tăng phúc, nương theo lấy một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, đi tới 10 triệu giọt. Oanh! Lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, vô số hào quang màu tím phảng phất như phong bạo quét sạch toàn bộ không gian. Huyết mạch so sánh thần vương nhất trọng thiên, Dương Trần chỉ cảm thấy máu của mình trong khu vực quản lý phảng phất tràn ngập dùng mãi không cạn lực lượng, cường đại dị thường. Nếu là gặp lại thần vương tam trọng thiên cường địch, lợi dụng huyết mạch chi lực cùng nhục thân lực lượng cũng đầy đủ chu toàn. Hắn hài lòng cười một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại trong thời gian cực ngắn có như thế trọng đại thu hoạch, ngắn ngủi phấn chấn, hắn thử tiếp tục hấp thu huyết vân thạch, lại là phát hiện không cách nào ngưng tụ thành mới thần cấp huyết mạch. Xem ra huyết mạch tăng lên không thể nóng vội, hắn tự lẩm bẩm một câu, chính là tập trung ý chí, nhắm mắt đắm chìm tại trong óc, đi cảm ngộ ở trong cửu giới lô thu được đan đạo truyền thừa. Cửu nguyên đan, truyền thừa này bên trong, hết thảy đã bao hàm 9 loại bản nguyên đan dược phương pháp luyện chế. Trong đó bình thường nhất huyết nguyên đan, chính là Dương Trần lần này tu luyện lĩnh hội đối tượng. Cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm tại huyết nguyên đan trong cảm ngộ. Đảo mắt thời gian 1 tháng lặng yên mà qua, có thể để hắn nhịn không được cười khổ một tiếng chính là lại không có chút nào thu hoạch. Quả nhiên cùng Tiêu Dao đan hoàng giảng một dạng, muốn lĩnh hội đan phương này, trước tiên cần phải đem chính mình đan đạo tạo nghệ tăng lên tới cấp 8 trở lên. Hiện nay hắn đan đạo trình độ còn dừng lại tại cấp 6 đỉnh phong tiêu chuẩn, khoảng cách cấp 8 đan hoàng nhìn như chỉ kém 2 cái cấp bậc. Nhưng đây cũng là khó khăn nhất. Từ xưa đến nay, có vô số thiên tài đan sư sớm liền đi vào cấp 7 đan vương hàng ngũ, có thể truy cứu cả đời, cũng dừng bước nơi này. Suy tư ở giữa, hắn thu hồi tạp niệm, bắt đầu lĩnh hội Tiêu Dao đan hoàng truyền thừa. Như vậy, đảo mắt thời gian 3 năm lặng yên mà qua. 5 năm này trong lúc đó, hắn thu hoạch dị thường phong phú. Năm thứ nhất, đan đạo cấp 7. Năm thứ hai, trận đạo cấp 7. Năm thứ ba, thần thức so sánh thần vương nhất trọng thiên. Cũng không tệ lắm. Dương Trần duỗi lưng một cái, tính toán ngoại giới thời gian, cũng liền không đủ 4 tháng mà thôi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đem đan đạo, trận đạo, thần thức, huyết mạch, nhục thân, tất cả đều tăng lên 1 cái cấp bậc. Hành vi nghịch thiên, duy nhất để hắn có chút hơi nuối tiếc chính là tu vi không cách nào tăng lên. Không chỉ như thế, hắn còn cần kiệt lực áp chế mới có thể tránh miễn thể nội thế giới dạn nứt. Ngắn ngủi suy tư, hắn liền dự định thư giãn một tí, trong lật tay đem đàn chủ đám người nhẫn không gian lấy ra, cẩn thận tìm tòi lật một cái, nhưng không có phát hiện quá nhiều có giá trị manh mối. U Minh cùng huyết linh đình đã thẩm thấu đến loại tình trạng này, sợ là tương lai không lâu đại chiến lại đem bộc phát. Hắn trầm ngâm một chút, cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, mà càng làm hắn hơn lo lắng lại là Huyền Minh lĩnh vực thế lực. Dương gia, Cơ gia cùng ta thủy hỏa bất dung, Thánh Hỏa Tông, Đan Hoàng Điện nội bộ cũng không an ổn, còn có Tán Tu Liên Minh, Lôi tộc, chuyến này nguy cơ trùng trùng. Đồng, đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, một cỗ tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, cúi đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện trước mặt ngọc giản rạn nứt ra. Hắn không chần chờ chút nào, quát khẽ nói, Nam Kỳ tiền bối. Vừa dứt lời, trước mắt hắn chính là hoa một cái, chờ khôi phục thời điểm đã đi tới ngoại giới. Dương Trần hai mắt như điện, lăng lệ quét nhìn một vòng, lại là phát hiện đây là một khối cỡ nhỏ thiên thạch, chung quanh cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lập tức ánh mắt của hắn chính là nhìn phía Ngự Ma Thần Viêm. Thời khắc này Ngự Ma Thần Viêm thì là hai mắt ngưng tụ, khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần, bởi vì hắn phát hiện ngắn ngủi mấy tháng thời điểm, người sau cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau, coi như hắn thực lực đạt tới thần vương tam trọng thiên, nhưng vẫn như cũ có thể từ trên thân Dương Trần cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần mở miệng hỏi, nhưng là muốn đạt tới Huyền Minh lĩnh vực rồi. Ngự Ma Thần Viêm lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu nói, thiên thạch mặt sau chính là Huyền Minh lĩnh vực phương hướng, tính ra còn có không đủ nửa tháng lộ trình. Dương Trần nghe vậy, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào thiên thạch mặt sau. Quả nhiên tại trong hư không vô tận, nhìn thấy một mảnh đại lục mênh mông, cảm giác quen thuộc phun lên trong lòng của hắn. Ban đầu ở huyền minh lĩnh vực từng màn hiện lên ở trong óc, thoáng như hôm qua. Cơ gia, ta đến rồi. Dương Trần trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Hắn đã đáp ứng phụ thân, muốn đem mẫu thân từ cơ gia trong tay nghĩ cách cứu viện đi ra. Chỉ bất quá, trước đó, hắn còn có mấy chuyện muốn làm. Đầu tiên, chính là chữa trị thể nội thế giới đan dược. Điểm này cấp bách. Thứ yếu, thì là khôi phục Dương gia thập tổ nhục thân. Bởi vì lấy hiện nay thập tổ tình huống, sợ là không kiên trì được quá lâu. Những ý niệm này tại Dương Trần trong óc chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn vung tay lên, trước mắt quang ảnh lấp lóe, có gần trăm đạo thân ảnh nổi lên, chính là đông thổ người. Đông thổ người hơi thích ứng một chút, ánh mắt liền không hẹn mà cùng nhìn về phía huyền minh lĩnh vực, trên mặt lộ ra trước nay chưa có kinh hãi chi sắc. Đó chính là huyền minh lĩnh vực sao? Quá rung động, so thiên khải đại lục không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bọn hắn há to miệng, chỉ cảm thấy tâm thần một trận oanh minh, căn bản không có dự liệu được. Nghe đồn ở trong huyền minh lĩnh vực, vậy mà như thế mênh mông. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, sẽ không hồi tưởng lại chính mình lần đầu tiên tới huyền minh lĩnh vực thời điểm, cũng cùng hiện tại đám người không kém bao nhiêu. Lập tức, hắn ho nhẹ một tiếng, đem mọi người ánh mắt lồng trên người mình, mới mở miệng nói ra. Huyền minh lĩnh vực đang ở trước mắt, chúng ta lúc chia tay cũng đến. Đám người nghe chút, ánh mắt lộ ra không thôi thần sắc. Bọn hắn đoạn đường này đi tới dị thường gian nan, nếu không có Dương Trần trợ giúp, sợ là đã bỏ mình tại vô tận hư không ở trong. Phần ân tình này, đời này khó quên, xin nhận tại hạ cúi đầu. Bảo trọng, đám người ngàn vạn lời nói, cuối cùng hóa thành thật sâu cúi đầu. Sau đó bọn hắn thân hình lóe lên ở giữa, hướng phía huyền minh lĩnh vực mà đi, nhưng lại có hai người còn dừng lại tại nguyên chỗ. Bọn hắn tự nhiên là Trình Nghĩa cùng Trình Lộ. Trình Nghĩa tính tình vốn là tùy tiện, lúc này trên mặt nhưng cũng toát ra không thôi biểu lộ, thật sâu ngóng nhìn Dương Trần, nói ra: Dương huynh, cái này từ biệt chẳng biết lúc nào lại gặp nhau. Nói ở đây lại khó mà lại mở miệng. Dương Trần thấy thế, vỗ vỗ Trình Nghĩa đầu vai, vừa muốn an ủi, người sau đột nhiên tới một câu: ngoặc kép, ngươi bây giờ có thể hay không đưa ta thịt nướng xem như kỷ niệm? Dương Trần kém một chút phun ra một ngụm máu đến. Hắn vạn lần không ngờ Trình Nghĩa lúc này lại còn nghĩ đến thịt nướng. Lúc này hắn bay lên một cước, trực tiếp đem người sau đạp đến dần dần từng bước đi đến đám người. Trong lúc nhất thời, không gian chung quanh cũng chỉ còn lại có Dương Trần cùng Trình Lộ. Trình Lộ ánh mắt yên lặng, chưa hề nói một câu, lại ẩn chứa vô tận không bỏ. Nếu ngươi không đi, liền đuổi không kịp bọn hắn. Dương Trần ho khan một tiếng, nói. Trình Lộ không quay đầu lại, y nguyên nhìn xem Dương Trần, giống như muốn đem người sau dung nhan thật sâu khắc sâu vào trong óc đồng dạng. Như vậy qua thời gian mấy hơi thở, nàng mới lật tay một cái, lấy ra một viên đặc biệt ngọc giản, nói ra: trong ngọc giản này có ta một giọt máu mạch, tại trong phạm vi nhất định liền có thể cảm giác được. Ta đi. Dương Trần tiếp nhận ngọc giản, nhìn qua Trình Lộ xoay người bóng lưng, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Lúc này Trình Lộ rời đi bộ pháp bỗng nhiên dừng lại một chút, theo sát lấy liền nghe nàng thấp giọng nói ra: có thể gặp được ngươi, thật tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.